Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136. Tới nhất phát, quyết đấu đỉnh cao, đại quyết chiến, hai càng, Trầm Lãng đi chi về sau. Yến hội tiếp tục, Trúc Lan Đình Tử Tước nói. Cái này Trầm Lãng tuy là ỷ tài phóng khoáng, nhưng quả thật có chút tài hoa. Cũng không có người nào đáp lại hắn, duy chỉ có Trương Xuân Hoa hơi hơi cau mày một cái. Nàng đã nghe ra lời thuyết minh, cái này Trúc Lan Đình là muốn phong kín Trầm Lãng đường lui. Quả nhiên, Trúc Lan Đình Tử Tước tiếp lấy nói ra, Huyền Vũ Phủ Bá Tước sắp bị diệt tới nơi, đến lúc đó cái này Trầm Lãng tựu như cùng mất đi xào huyệt ô nha. Bốn điện hạ có thể lấy đưa hắn thu nhập chướng điều động hạ giáo a. Tứ Vương Tử Ninh Chân nói, đều nói là ô nha làm sao còn thu nhập chướng hả? Điềm xấu, lại nói phụ quân không yêu thích người này đầu cơ trục lợi lỗ mãng vô trạng. Người nào lại dám dùng? Lời này vừa ra, Trúc Lan Đình Tử Tước mừng như điên. Trầm Lãng chết chắc. Nguyên bản hắn còn lo lắng có người nhìn chúng Trầm Lãng tài hoa, coi như Huyền Vũ Phủ Bá Tước hủy diệt, cái này tiểu xúc sinh vẫn là chết không được, ngược lại đầu nhập mỗi một đại nhân vật sổ sách xuống. Như vậy liền phiền phức, tỉ như Trương Sung, thậm chí là Trúc Nhung Tổng Đốc, bọn họ đều cần nhân tài. Thế nhưng Tứ Vương Tử Ninh Chân lời này vừa ra, hẳn không có người dám thu Trầm Lãng đi. Quốc quân không yêu thích Trầm Lãng, đây là mãnh liệt đến đâu bất quá chính trị tín hiệu. Nhất là Trương Sung cái này chủng dã tâm bừng bừng quan viên, là tuyệt đối không thể làm trái quốc vương bất luận cái gì ý chí. Quả nhiên, nghe được Tứ Vương Tử lời nói về sau, Trương Sung tay hơi ngừng lại, mà Trương Xuân Hoa trực tiếp biến sắc. Nhưng Trương Tấn nhưng trong lòng mừng rỡ, hắn là nóng nảy gặp Trầm Lãng chết. Tổng đốc Trúc Nhung ngắm Trúc Lan Đình Tử Tước liếc mắt, thực sự là tặc muốn nhất khẩu, lập luận sắc sảo. Trúc Lan Đình nhẹ bỗng tiểu thủ đoạn, liền hầu như đoạn tuyệt Trầm Lãng sinh lộ. Yến hội kết thúc về sau, Trương gia nhà cũ bên trong, Trương Xuân Hoa lại một lần nữa ngồi chồm hổm ở cái ghế lên. Hai tay ôm chân, đem cằm đặt tại đầu gối lên. Trúc Lan Đình phụ tử đều đáng chết. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân ngươi đương thời con mắt mù, lại vẫn muốn cho ta gả cho Trúc Văn Hoa. Trương Sung một cặp tử phi thường nghiêm khắc, nhưng đối với nữ nhi cũng rất tha thứ. Đối với Trương Xuân Hoa vô lễ như vậy, lời nói cũng không có để ý. Hắn đương thời muốn đem Trương Xuân Hoa gả cho Trúc Văn Hoa, cũng hoàn toàn là vì nghênh hợp quốc vương ý chí. Trúc Lan Đình dâng ra đất phong cùng binh quyền thời điểm, thật là rất đỏ, hoàn toàn là quốc quân trong tay một lá cờ. Mà khi thì Tân Chính không có nhãn hạ thuận lợi như vậy. Tân Chính phái trong lòng cũng không phải rất có sức mạnh. Dù sao lão bài quý tộc thế lực vẫn là phi thường cường đại, mà khi thì Trúc Văn Hoa tài danh là phi thường hiển hách, thịnh hành toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, nhìn qua cũng tiền đồ vô lượng, cho nên hắn phóng phong muốn đem nữ nhi gả cho Trúc Văn Hoa, hoàn toàn là nhất chủng chính trị tỏ thái độ. Ta Trương Sung đem vĩnh viễn cùng quốc quân bảo trì nhất trí. Bây giờ thời gian 2 năm quá khứ, thế cục đã bắt đầu to lớn biến hóa, Tân Chính phái hoàn toàn gọi là dễ như trở bàn tay. Nhất là bên ngoài theo Trấn Bắc Hầu, Trấn Viễn Hầu hai đại cự đầu thỏa hiệp, khiến cho toàn bộ lão bài quý tộc phe phái quần long vô thủ, dường như 5 bè 7 mảng. Bây giờ Huyền Vũ Phủ Bá Tước có sắp bị diệt tới nơi. Trúc Lan Đình Tử Tước lá cờ này nhan sắc cũng không có như vậy ngăn nắp. Vì vậy, Trương Sung đối với trận này hôn sự tâm cũng nhạt. Nữ nhi, trên đời hảo nam nhi còn nhiều mà, tìm một người khác yêu mến đi. Trương Sung thở dài nói. Trương Xuân Hoa nói, ngươi cho rằng lòng của phụ nữ là nhà vệ sinh sao? Tùy ý nam nhân tiến tiến xuất xuất sao? Ta là không chịu gò bó, nhưng không phải phóng đãng. Trương Dung cau mày một cái, nhưng cũng không đi chỉ trích nữ nhi. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân, Trầm Lãng thật chắc chắn phải chết sao? Trương Dung nói, trừ phi quốc quân đối với hắn xem pháp cải biến, nếu không thì không người nào dám dùng hắn, vi phụ thì càng thêm không dám dùng, dù sao vi phụ là quốc quân trung thành nhất tay sai. Ngươi yên tâm, vi phụ nhất định sẽ vì ngươi tìm được một cái tốt hơn nam tử. Trương Xuân Hoa nói, so với Trầm Lãng ưu tú không có hắn thú vị, ngươi để cho ta trêu chọc hắn, hiện tại hậu quả tới, ta sợ tương lai coi như lập gia đình, vẫn là không nhịn được sẽ tìm hắn qua trớn. Trương Dung mí mắt kinh hoàng, nếu như là nhi tử nói ra lời như vậy, sớm đã bị hắn đánh chết 800 trở về. Trương Xuân Hoa không phải là không có đọc qua cùng loại nữ giáo huấn các loại sách vở, nhưng cũng là bởi vì nàng đọc quá tốt, xem thấu viết sách người sau lưng tâm tư, cho nên mới biểu hiện như này không chịu gò bó. Trương Dung thủy chung cau mày không có buông ra. Trương Xuân Hoa thấy chi, không khỏi hỏi, phụ thân, người có như vậy quan tâm Trầm Lãng chết sống sao? Trương Dung lắc đầu, hắn tuy là yêu tài, nhưng còn chưa tới cái kia phần lên. Trầm Lãng tối hôm nay biểu hiện có chuyện. Trương Dung đạo, Trương Xuân Hoa kinh ngạc nói, hắn biểu hiện không có vấn đề. Hắn sau cùng cái kia nhất bài thơ là phát ra từ nội tâm tuyệt vọng cùng thê lương a. Trương Dung nói, bài thơ này không có vấn đề, mà là mặt khác một chi tiết, phản ứng nội tâm cũng không tuyệt vọng. Trương Xuân Hoa nghĩ một lát, nói, Đặng Tiên. Trương Dung nói, đúng, Trầm Lãng xuất thủ cứu Đặng Tiên quá tích cực, thử hỏi cả người chỗ tuyệt cảnh kẻ chắc chắn phải chết, sẽ có tâm tình đi cứu người khác sao? Trương Xuân Hoa nói, có phải hay không là Trầm Lãng nhất là bên ngoài nhiệt tình vì lợi ích chung? Trương Dung lắc đầu nói, người cảm thấy Trầm Lãng là người như vậy sao? Trương Xuân Hoa lại muốn một hồi, lắc đầu nói, không phải, hắn chính là một người cặn bã. Trương Dung nói, cái này Đặng Tiên vẻn vẹn chỉ là một cái vì hắn ra khỏi sách người. Có giao tình không có cảm tình, làm Đặng Tiên gặp phải nguy cơ thời điểm, Trầm Lãng bản năng xuất thủ cứu giúp, còn biểu hiện cực kỳ nhạy cảm quả quyết, làm một cái thân người chỗ tuyệt cảnh thời điểm, nội tâm là u tối, cảm giác là chết lặng. Đây là nhân tính bản năng, là tinh thần tự bảo vệ mình, là không để bụng râu ria nhân vật chết sống, cho nên Trầm Lãng biểu hiện không bình thường. Trương Dung lời nói này nữa đối không có. Trương Xuân Hoa yêu mến Trầm Lãng, nhưng nếu là hiện tại cha nàng Trương Dung thân chỗ tuyệt cảnh chắc chắn phải chết, nàng còn có tâm tình cùng Trầm Lãng câu kết làm bậy sao? Không hề nghi ngờ, sẽ không. Trương Xuân Hoa nói, Kim Sơn đảo tranh đã không có hồi hộp, luận võ ba trận chiến, Kim Thị thất bại, điểm ấy không thể nghi ngờ đi. Trương Dung gật đầu, có một số việc tình tuyệt đối không phải dựa vào tài hoa có thể xoay. Tỷ như Kim Thị cùng Đường Thị luận võ ba trận chiến. Coi như Thái Dương rời khỏi phía Tây, Kim Thị gia tộc cũng chắc chắn thất bại. Trương Xuân Hoa nói, có lẽ là Trầm Lãng đã nghĩ đến đường lui. Huyền Vũ phủ bá tước bại vong phía sau đường lui, cũng có cái khả năng này. Trương Xuân Hoa nói, như cái thời gian đó, phụ thân sẽ thả hắn một con đường sống sao? Trương Dung lắc đầu nói, đến lúc đó lại nói, ta chỉ là quốc vương tay sai, quốc quân để cho ta giết ta liền giết. Về đến nhà về sau, Trầm Lãng trao mày, Mộc Lan nói, Trầm Lãng, như ngươi là vì che giấu cùng Trương Xuân Hoa lêu lổng chuyện tình. Cũng không cần, ế. Trầm Lãng nhanh lên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Kim Mộc Lan ngươi theo dõi ta. Không quá nửa giây chung chi về sau, hắn lập tức đổi giọng, nương tử, người lo lắng an nguy của ta, cho nên một mạch âm thầm bảo hộ ta. Ngươi, ngươi đối với ta thật tốt, ta quá cảm động, nhìn, đồng dạng ý tứ, nhưng có thể nói ra hoàn toàn khác biệt hai câu. Một con đường sống, một cái tử lộ. Mộc Lan đi tới trầm lãng trước mặt, ngồi ở bắp đùi của hắn lên, hai cánh tay ôm trầm lãng cổ. Màn này rất kiều diễm hương diễm chứ. Mộc Lan chưa từng có như vậy chủ động qua đây, nhất là bên ngoài vóc người của nàng như vậy hỏa bạo. Cái này nhất tọa đi lên xúc cảm, hoàn toàn là bạo tạc cấp. Thế nhưng trầm lãng cả người tóc gáy đều dựng lên tới. Màn này quen thuộc chưa quen thuộc, dường như mấy giờ trước mới vừa phát sinh qua. Trương Xuân Hoa đương thời chính là như vậy ngồi ở hắn trên đùi. Cho nên bây giờ trầm lãng thực sự là một cử động cũng không dám. Phu quân, nam nhân ngẫu nhiên đi ra ngoài gặp chàng làm đùa ta cũng là có thể hiểu. Chỉ cần tâm ở nhà, chỉ cần tinh thần không chệch đường không coi là quá trớn. Mộc Lan dịu dàng nói, những lời này đều là trầm lãng phía trước nói, nguy cơ trước mắt là vô giải, mặc kệ trầm lãng nói cái gì đều là sai, cho nên lúc này liền nhất định dùng trên di hồn phân tâm rời đi đại pháp. Nương tử, nay thiên ta phạm một sai lầm, trầm lãng nghiêm túc nói. Cái gì? Mộc Lan đạo, trầm lãng nói. Trương Sung vẫn luôn đang thử thăm dò ta hư thực, ngay từ đầu phái Trương Xuân Hoa đến, chi sau lại để cho ta làm thơ, ta ứng đối đều không có bất kỳ sai lầm, duy chỉ có ra một điểm sơ hở, làm cho Trương Sung nhìn ra một chút kẽ hở. Những lời này đã hời hợt giải thích cùng Trương Xuân Hoa lêu lổng nỗi khổ tâm trong lòng, lại đem đề tài rời đi. Mộc Lan là một cái sẽ không nhân tư phế công người. Lập tức chân thành nói, sơ hở gì? Trầm lãng nói, ta xuất thủ cứu đặng tiên quá tích cực, thử hỏi cả người chỗ tuyệt cảnh người, còn sẽ có nhàn hạ thoải mái đi cứu một cái không muốn làm người sao? Bản tính của con người đều là trước tự bảo vệ mình lại cứu người khác. Nề Bồ Tát qua sông tự thân đều khó bảo toàn, lại nơi nào sẽ đi quản người khác chết sống. Mộc Lan nhíu, bỗng nhiên nói, ta nếu như tự thân khó bảo toàn, cũng sẽ trước cứu ngươi. Trầm lãng một tay lấy Mộc Lan ôm lấy, mép trên môi của nàng ôn nhu nói, ta cũng vậy, bởi vì ở trong lòng chúng ta đối phương đều so với chính mình quan trọng hơn. Bất kỳ người nào đều không pháp lấy thay ngươi trong lòng ta vị trí. Mộc Lan buồn bã nói, thế nhưng, một cái ấm trà không ngừng xứng một cái chén trà đúng không? Trầm lãng nói, lời lẽ sai trái, nhưng về sau, hắn đem cái bàn trên ba cái chén trà đều quét vào trên đất đánh nát. Thừa lại hạ duy nhất một cái, nương tử, thân thể ta suy yếu, trên giường bản lĩnh khẳng định không mạnh. Ứng phó ngươi một cái như vậy yêu tinh đều đã đem hết toàn lực, nào có sinh lực dây vào những nữ nhân khác a. Trầm lãng ôn nhu nói, nương tử thực sự là đa tâm. Đa tâm, nhìn thấy tự gia phu quân vì cầu sinh đem hắn chính mình hắc đến nước này. Mộc Lan nhịn không được cười lên một tiếng. Bình thường nam nhân đều là nói khoác chính mình giường trên bản lĩnh như thế nào loại lợi hại đến mức, chỉ có chồng của nàng luôn miệng nói bản sự của mình không được. Chán ghét, Mộc Lan chật chật eo thon nhỏ, mài đến trầm lãng hồn đều muốn phi. Tiếp đó, Mộc Lan chân thành nói, phu quân, bị Trương Sung nhìn ra một chút kẽ hở, quan trọng hơn sao? Chặt, thật chặt, ép tới thật chặt, trầm lãng run run nói. Mộc Lan đưa tay níu lấy trầm lãng hai lỗ tai nói, nói chính sự. Trầm lãng nói, đừng lo, thế nhưng, vì để ngừa vạn nhất, hay là muốn làm ra tương quan an bài, thực sự là hy vọng có người không muốn bị ta chu tâm a. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, không thể trang bức thời gian, cực nhanh mà qua, 4 ngày thời gian trôi qua, ngày mai, Kim Sơn Đảo Tranh liền muốn chính thức khai mở. Huyền Vũ Phủ Bá Tước cùng Tấn Hải Bá Tước Phủ Luận Võ 3 trận chiến chính thức bắt đầu. Vì tuyệt đối công bằng, luận võ ở kẻ thứ 3 địa điểm tiến hành, Nộ Giang khu vực săn bắn. Trương gia nhà cũ bên trong, một đám người tranh đấu mặt đỏ tới mang tai, vỗ bàn đập cái ly. Cái bàn trên bày nhất trương địa đồ, là Huyền Vũ Phủ Bá Tước đất phong cùng Vọng Nhai Đảo. Trên bản đồ hầm mỏ, tinh luyện kim loại xưởng, đồng muối, chuồng ngựa, ruộng dâu, cao thấp pháo đài, trang viên chờ, đều bị rõ ràng đánh dấu xuất hiện. Từ nơi này bức địa đồ trên có thể thấy được, một cái 100 năm quý tộc nội tình là bậc nào dày. Cái này phảng phất có chút xí nghiệp lỗ lã, bán một tòa cao ốc, lập tức dần dần có lãi. Mà dạng cao ốc chúng nó còn có mấy chục tòa, nhưng là bây giờ những thứ này tài sản đều trở thành quyền quý trong mâm chi bữa ăn. Ẩn Nguyên Hội, Tấn Hải Bá, Tĩnh An Bá, Tân Chính Phái, Lan Sơn Tử Tước Phủ, Trấn Bắc Hầu Tước Phủ, thậm chí vua hải tặc Cửu Thiên Nguy đều đến phân tang vật. Huyền Vũ Phủ Bá Tước còn không có ngược lại xuống, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người cũng đã là một cỗ thi thể. Mặc cho xâm lược, Huyền Vũ Phủ Bá Tước thiếu chúng ta Ẩn Nguyên Hội Thiên Văn sổ tự nợ nần. Hơn nữa dùng Vọng Nhai Đảo làm mượn nợ, cho nên ta bất kể Vọng Nhai Đảo đồng muối cùng hầm mỏ nhất sau về người nào. Thế nhưng trong đó phân nửa tiền lời cấp cho Ẩn Nguyên Hội. Ngoài ra, Huyền Vũ Phủ Bá Tước những đồ cổ kia tranh chữ, ta Ẩn Nguyên Hội cũng có quyền tiến hành bán đấu giá. Lần này giết chết Huyền Vũ Phủ Bá Tước, ta Đường Thị gia tộc là chủ lực, lẽ ra phân đến lớn nhất một phần. Huyền Vũ Phủ Bá Tước tất cả hầm mỏ ai dám tranh với ta, ta liền cùng người đó trở mặt. Kim Thị gia tộc còn thiếu chúng ta nộ triều thành tiền. Vọng Nhai Đảo đồng muối, ta họ Cừu gia tộc muốn phân nửa, nếu không thì tiếp người nào thuyền cũng đừng hòng bình an rời bến. Ta Tĩnh An Phủ Bá Tước vì tiêu diệt Huyền Vũ Phủ Bá Tước, tử thương hơn 100 người, con rể Lâm trước đã ở chiến trường trên bỏ mạng, nếu là có người muốn để cho ta cái gì cũng không chiếm được. Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Ta Lan Sơn Tử Tước Phủ còn lại cái gì cũng không cần. Chỉ cần Kim Thị gia tộc 1 vạn mẫu ruộng dâu, ta Trúc Lan Đình một chút cũng không tham lam. Các ngươi chẳng lẽ dành với ta còn con này 1 vạn mẫu ruộng mà đi. Trước mắt một màn này, thực sự là quần ma loạn vũ. Hơn nữa phi thường nhìn quen mắt, tựu như cùng đầu thế kỷ 20 Trung Quốc. Những thứ kia cường quốc tham lam phân cách lấy thuộc về dân tộc chúng ta cùng ích lợi của quốc gia. Rõ ràng khi đó, Trung Quốc cũng là có chính phủ cùng chủ quyền. Mà này thì rõ ràng Huyền Vũ Phủ Bá Tước còn không có diệt vong đây. Nhưng ở trong mắt tất cả mọi người đã là mộ chung khô xương. Huyền Vũ Phủ Bá Tước diệt vong chi về sau, thu lợi lớn nhất đương nhiên là quốc quân. Hơn 1.000 cây số vuông đất phong, trực tiếp quy về quốc quân hết thảy. Thế nhưng quốc quân ăn thịt, người phía dưới cũng muốn theo ăn canh a. Nếu không thì lấy sau ai còn theo ngươi liều mạng a. Ở nơi này chàng chia của thịnh yến chung, biểu hiện nhất vô dục vô cầu đúng là Trương Sung. Hắn cái gì cũng không cần. Hơn nữa, hắn cũng cái gì cũng không thể muốn. Bởi vì hắn là chủ trì người, hắn chỉ cần tiền đồ, chỉ cần Diễm Châu hạ đô đốc chức, Trương Tấn cùng Trì Dư đám hỏi đã trở thành kết cục đã định. Chỉ đợi được thời cơ thích hợp tuyên bố, Trì gia tiền, cũng tùy thời có thể đến vị, Ẩn Nguyên Hội chính trị lái buôn cũng bắt đầu xuất động du thuyết. Không thể không nói, một ngày cùng Ẩn Nguyên Hội đám hỏi chi về sau, tất cả sự tình đều biến được đơn giản rất nhiều. Rất nhiều nguyên bản hội cản trở Trương Sung lên trước người, cũng dồn dập ngừng công kích. Nguyên bản kế hoạch 10 vạn kim tệ cũng hoa không đến phân nửa. Chỉ cần Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt, hắn Trương Sung đi liền lập tức đảm nhiệm Diễm Châu hạ đô đốc. Đi trên cuộc sống tân đỉnh phong, đêm muộn, ngày mai, quyết chiến sẽ bắt đầu. Cứ việc trong lòng tất thắng, nhưng Mộc Lan vẫn cảm thấy có chút khẩn trương. Phía trước nội tâm của nàng rất cường đại, thế nhưng từ gả cho Trầm Lãng Chi về sau, nàng cảm giác mình càng thêm cường đại, nhưng là càng thêm yếu đuối. Một cái người trả yêu càng nhiều, lại càng cường đại bởi vì phải bảo hộ người khác, nhưng cùng này đồng thời, cũng càng yếu đuối, bởi vì hội lo lắng. Mộc Lan vô cùng khẩn trương sợ, Kim Mộc Thông càng căng thẳng hơn sợ. Hắn như trước đang liều mạng chép tác nghiệp, cứ việc 19 thiên sách luận, 150 bài thơ hắn đã nhớ thuộc lầu, không sai lại 20 thủ. Hai cái này tháng, hắn chọn chép mấy chục lần, nhưng hắn hay là hại sợ chính mình quên, như trước liều mạng sao chép, hắn đều không khác mấy có một nhiều tháng, không có gì đó qua, mập mạp, đi ngủ đi, Trầm Lãng đạo. Nhưng sau đưa tới mấy tờ màu sắc hình ảnh, mỗi một chương đều phi thường hỏa bạo kích thích, áp lực quá lớn, liền cần phát tiết một ít, như vậy tài năng ngủ được càng hương. Kim Mộc Thông tiếp nhận đi, run rẩy nói, tỷ phu, ta sợ. Trầm Lãng nói, sợ cái gì? Kim Mộc Thông nói, ta sợ bại bởi Đường Duẫn, bị mất gia tộc vận mệnh. Trầm Lãng nói, ngươi nghĩ nhiều, ngươi thua là bình thường, thắng mới là gặp quỷ, ta đối với ngươi không có ôm hy vọng gì. Chỉ bất quá ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ấy, Kim Mộc Thông huyệt thái dương cố lấy. Trầm Lãng nói, chính mình này đi, này hết chi về sau, đi ngủ sớm một chút. Mộc Lan càng căng thẳng hơn, liền hô hấp cũng không thông. Bởi vì ngày mai trận chiến đầu tiên chính là nàng lên sân khấu cùng Đường Viêm quyết đấu. Phu quân, ngươi nói vạn nhất Đường Viêm sử xuất khác kiếm pháp cái gì làm? Vạn nhất Đường Viêm thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp cùng chúng ta trong tưởng tượng không giống. Với làm sao bây giờ? Vạn nhất ta trong quyết đấu mạc danh kỳ diệu phạm sai lầm, bại bởi Đường Viêm làm sao bây giờ? Ta muốn là thua. Kim Sơn đảo tranh liền triệt để bại, chúng ta ra liền xong. Trầm Lãng đem lão bà ôm vào trong ngực, ngửi nàng thân trên mê người hương vị. Ở Trầm Lãng ôm ấp hoài bão xuống, Mộc Lan dần dần an tĩnh lại, thế nhưng rất nhanh lại một lần nữa hô hấp dồn dập. Phu quân, muốn không được ngươi buông ra chút, cấn được hoảng sợ. Trầm Lãng nói, nương tử, ngươi quá khẩn trương, ta có nhất chiêu có thể giải quyết ngươi tất cả khẩn trương. Cái gì? Mộc Lan đạo. Trầm Lãng nói, nhất pháo giải khai ngàn buồn. Mộc Lan buông ra Trầm Lãng, không muốn, tuyệt đối không muốn ở vào thời điểm này. Phu quân, hết thảy đều ở ngươi trong lòng bàn tay đúng hay không? Mặc kệ xảy ra chuyện gì tình, ngươi đã có biện pháp. Cho nên chúng ta ra tất thắng, đúng hay không? Nữ nhân a, ngươi tên gọi mềm yếu. Trầm Lãng trọng trọng gật đầu nói, đúng, thiên thượng địa hạ, tứ hải bát hoang, duy thao bất bại, ngày mai chúng ta phải đi chơi hắn nhóm. Mộc Lan nói, diệt bọn họ. Mộc Lan cảm thấy, làm cái này chữ không thể mù dùng. Tại sao lại ở như vậy văn tự trên làm bẩn nàng thuần khiết không tì vết? Cái chữ này chỉ có thể dùng ở phu quân thân lên, hoặc phu quân dùng ở nàng thân trên cũng có thể. Ngày kế, Huyền Vũ phủ bá tước 200 kỵ binh hộ tống Trầm Lãng, Kim Trác, Mộc Lan, Kim Mộc Thông trùng trùng điệp điệp ra phủ bá tước, đi trước nộ giang khu vực săn bắn. Kim Sơn đảo tranh chính thức bắt đầu, quyết định Huyền Vũ phủ bá tước vận mạng luận võ 3 trận chiến. Chính thức bắt đầu, đại mạc vạch trần, chú thích, đệ nhị càng tiễn lên, ta ăn chút cơm, tiếp tục viết thứ 3 càng. các huynh đệ chống đỡ đừng dừng, bánh ngọt cho các ngươi này. Cảm tạ cái kia năm đuổi theo ngươi chạy, ta lại cải danh eo eo. Ngưu quay đầu vạn tiền khen thưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.